Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4133, chương 4136. Giết Vệ Thiên Ma Vương. Cái này xem xét phía dưới, lập tức nộ hỏa càng sâu. Hắn đường đường huyết nguyệt ma giáo phó giáo chủ, thiên thần cảnh bên trong đệ nhị cường giả, tại toàn bộ thần giới nhân loại người tu hành bên trong có thể xếp tới vị thứ năm tồn tại. Trừ đối đầu Thẩm Ngạo Thiên bên ngoài, khi nào chả như thế biệt khuất qua. Mấy cái này tiểu bối, thế mà còn dám đuổi tới, thật làm chính mình sợ bọn hắn. Giết, hôm nay nhất định phải diệt cái này lão ma đầu. Lúc này, bên ngoài ra một tiếng gầm thét. Bạch Vũ Triết đã cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Hắn muốn tiến hành phá trận. Trước mắt trận pháp này xác thực rất cao cấp, nhưng cũng phải nhìn tại ai trước mặt, mà lại tại là trận bàn ghép lại, tương đối mà nói lại càng dễ xuất hiện sơ hở một số. Theo vào đi ghép lại người trận pháp trình độ cũng có rất lớn quan hệ. Bạch Vũ Triết cơ hồ là đảo qua vài lần, liền nhìn ra trong đó một sơ hở. Cái này phụ trách ghép lại trận pháp người, trình độ so sánh, bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có lựa chọn yên lặng dùng trận văn đi phá giải, mà là dự định trực tiếp bắt lấy cái nhược điểm kia tiến hành cường công. Dù sao bên trong Phệ Thiên Ma Vương cũng sẽ không cho hắn yên lặng phá trận cơ hội. Oanh, oanh, oanh, làm Bạch Vũ Triết chỗ trận pháp nhược điểm một nháy mắt. Lập tức liên tục tam đạo công kích liên tục đánh vào cái này bộ vị bên trên. Nhược điểm này, liền ngay cả Phệ Thiên Ma Vương cùng bầy trận người đều không rõ ràng. Mà lại công kích phát động cũng quá quả quyết chút. Bọn hắn không có cái gì chuẩn bị đâu. Trận pháp trực tiếp liền bị oanh phá. Trận pháp này kỳ thật xác thực rất cao cấp. Tốt xấu là Phệ Thiên Ma Vương mang trận bàn, cho dù là lâm thời cũng sẽ không quá kém. Làm gì đụng phải Bạch Vũ Triết. Nếu như ghép lại trận bàn người tiêu chuẩn lại cao một chút, Bạch Vũ Triết không có cách nào nhanh chóng tìm tới nhược điểm, kia phá trận có thể sẽ chậm một chút. Bạch Vũ Triết năm người đồng thời giết đi vào, ngay cả Cố Thanh Huyên cũng động thủ. Hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng không có yếu ớt như vậy. Làm năm người sắp xông vào sơn cốc đồng thời, Phệ Thiên Ma Vương thân hình cũng phóng lên tận trời, ngăn tại trước người của bọn hắn. Trong tay cánh ve ma kiếm tản ra từng đợt khí tức kinh khủng, khắp khuôn mặt là nộ hỏa. Các ngươi đi trước. Phệ Thiên Ma Vương đối sau lưng mấy người quát to một tiếng. Cũng không phải hắn đến cỡ nào vĩ đại, mà là lần tổn thất này đã không nhỏ. Nếu như mấy cái này thuộc hạ đều bị giết, tiếp xuống hắn muốn tiếp tục thu thập tinh huyết, vậy liền phiền phức. Lại nói, hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nếu không quản ngươi cái khác, lưu lại bao nhiêu đều sẽ có chút giá trị lợi dụng. Ba người kia lập tức như chút được gánh nặng. Tại vừa rồi biết Bạch Vũ Triết một đám người giết tới thời điểm, bọn hắn cơ hồ cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Loại này chiến đấu bên trong, bọn hắn phó giáo chủ có thể bảo hộ không được bọn hắn. Điểm này tại trước đó liền đã chứng thực qua. Bạch Vũ Triết thủ đoạn nhiều lắm, mà lại trước đó còn chỉ có Bạch Vũ Triết một người đâu. Hiện tại thêm ra bốn cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Kết quả là, ba người bọn hắn đang nghe Phệ Thiên Ma Vương mệnh lệnh sau đó, không chút do dự phóng lên tận trời, liền muốn hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Các người ai cũng đi không được. Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét. Cửu Long đỉnh tại trước người hắn lơ lửng, dùng tốc độ nhanh nhất mở ra huyễn trận, trực tiếp đem toàn bộ sơn cốc cho bao phủ đi vào. Thậm chí còn ở chung quanh lan tràn ra vài trăm mét. Kỳ thật huyễn trận cũng không cần quá lớn, bởi vì bên trong tự thành một giới. Dù là để bọn hắn đi đến huyễn trận biên giới, cũng giống vậy ra không được. Bạch Vũ Triết vừa đến trận lập tức liền sử dụng huyễn trận thủ đoạn.